Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 921, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank nhưng không ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và hiện nay trên kênh đã trưa nay thì Vân có phát tập 1 của bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Bộ truyện này của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Tác giả này là một tác giả rất là cứng tay, nên là các bạn yên tâm nghe bộ truyện này nha. Đây là một bộ truyện tu tiên nhưng mà hài hước, chứ không phải là chuyên về tu luyện đâu. Để ủng hộ Vân thì các bạn nghe thêm bộ truyện này nha. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 921, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Võ Luyện Điên Phong, chương 4401. Nhị sơn chủ nhà mình ở ngoài Huyền Dương Sơn bị người khác giết đi ngay trước mặt mình. Mao Triết há có thể nào nhịn được? Loại sự tình này nếu là nhịn, vậy uy vọng của hắn ở đâu? Còn mặt mũi nào mà tồn tại? Cho nên, sau khi Vân Phi Bạch bỏ mình, Mao Triết liền đã đánh tới Dương Khai. Chu Nhã cùng Cảnh Thanh lấy lại tinh thần, hai mắt xích hồng cắn răng, tạ hữu giáp công tới. Dương Khai cười to. Đến đi, chiến thống khoái. Nâng thương nơi tay, không lùi mà tiến tới, nghênh tiếp ba người. Qua giây lát, ầm ầm đánh giáp lá cà, đánh túi bụi. Bốn người đều là lục phẩm, thế giới vĩ lực kinh khủng va chạm, làm cho Vô Ảnh Động Thiên rung chuyển bất an. Trong Huyền Dương Sơn, từng đôi mắt trông lại bên này đều hãi nhiên. Bốn bóng người tung bay, các loại thần thông bí thuật nở rộ, thế như thủy hỏa. Dương Khai liên tục lùi về sau. Lúc trước, hắn lấy một địch ba, bất quá lại là bằng vào sức một mình áp chế ba người Vân Phi Bạch bó tay bó chân. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Vân Phi Bạch đã bị trọng thương. Chu Nhã cùng Cảnh Thanh chiếu cố cho hắn nên tay chân bị gò bó. Nhưng mà hôm nay thì tình huống ngược lại. Không có Vân Phi Bạch cản trở, Chu Nhã cùng Cảnh Thanh không còn cố kỵ. Một thân thực lực triển khai toàn bộ, hướng chi, thực lực của Đại Sơn Chủ không phải Vân Phi Bạch trọng thương có thể so sánh. Chợt giao thủ, Dương Khai liền cảm nhận được, cho dù tiểu càn khôn của mình dung hợp cùng tiểu huyền giới, trên trình độ hùng hồn của thế giới vĩ lực, xem ra còn kém Đại Sơn Chủ này. Không hổ là tồn tại gần đến thất phẩm, thực lực cao minh. Dương Khai lại là tử chiến không có lùi, ỷ vào không gian pháp tắc du tẩu không chừng, thân hình phiêu hốt. Trong lúc nhất thời, Tam Đại Sơn Chủ lại cũng là không có biện pháp để mà bắt hắn, ngẫu nhiên để hắn ăn chút thiệt thòi. Bằng vào tố chất thân thể cùng năng lực khôi phục của Dương Khai thì cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Đại Sơn Chủ lên cơn giận dữ. Như con khỉ nhảy tới nhảy lui, quá là kém. Dương Khai ngoảnh mặt làm ngơ, thương long thương trong tay biến ảo ngàn vạn, thương vũ liên miên bất tuyệt, mỗi một thương đều chất chứa uy năng cực kỳ khủng bố, đánh cho Cảnh Thanh cùng Chu Nhã hải hùng khiếp vía, căn bản không dám đối chiến. Kịch chiến nửa ngày, Mao Triết bỗng nhiên nhướng mày, chỉ vì hắn phát hiện theo thời gian trôi qua, thực lực của thanh niên trước mặt này lại tăng cường cực kỳ rõ rệt. So với nửa ngày trước, thực lực của thanh niên này tăng lên cực kỳ rõ ràng. Thời điểm ban sơ, ba người áp chế người thanh niên này để hắn chỉ có thể phòng thủ tránh né. Mà bây giờ sau khi hắn phòng thủ, vẫn có thể phản công mấy hiệp. Mà loại tình huống này ngày càng rõ ràng. Trong lòng không có hiểu, hoàn toàn nghĩ mãi mà không ra, đây rốt cuộc là vì cái gì? Dương Khai, lục phẩm khai thiên, là phục dụng một thế giới quả mà tấn thăng. Nhưng vô luận là tấn thăng ngũ phẩm hay lục phẩm, thời gian đều cực kỳ vội vàng, căn bản không có quá nhiều công phu đi lóng động vững chắc tu vi. Sau khi Dương Khai tấn thăng ngũ phẩm, liền lập tức tiến vào Vô Ảnh Động Thiên. Bằng vào hai trận kịch chiến cùng Mã Thiên Nguyên và Vân Phi Bạch, thoáng vững chắc tu vi ngũ phẩm, nhưng không triệt để. Sau đó chính là bế quan luyện hóa thế giới quả, có thể tấn thăng lục phẩm. Ngũ phẩm cảnh giới vốn là củng cố không có triệt để, đột nhiên lại tấn thăng lục phẩm, cảnh giới đương nhiên càng thêm bất ổn. Mà tranh đấu kịch liệt như vậy, đối với vững chắc cùng lắng động tu vi của bản thân, lại là có chỗ tốt to lớn đến khó có thể tưởng. Loại kịch chiến này so với bế quan lắng động đơn thuần thì hiệu suất cao hơn ngàn vạn lần. Có thể nói theo thời gian trôi qua, lực lượng Dương Khai có thể thi triển ra ngày càng mạnh hơn, cho đến một cực hạn, cho nên Mao Triết mới có cảm thụ quái dị như vậy. Bốn thân ảnh tung bay không chừng, từ trên trời đánh xuống đất, lại từ trên mặt đất đánh lên trên trời, chiến trường lan tràn, đại địa phá toái, bầu trời rung động, thế giới vĩ lực phun trào không ngớt. Đôi mắt của Chu Nhã rung lẩy bẩy, không thể tin nhìn qua thân ảnh đang lưu chuyển không ngừng giữa ba người, rung động trong lòng. Cùng là lục phẩm khai thiên, tại sao người này có thể cường hãn đến loại trình độ này? Vốn cho rằng đại sơn chủ tự mình xuất thủ, hắn tuyệt đối không có dư lực phản kháng, không ngờ đúng là một trận ác chiến cháy bỏng. Trên thân của người kia, sợ rằng có trên trăm đạo vết thương to nhỏ, ngay cả xương cốt hẳn là đều bị đánh cho gãy mấy cái. Nhưng càng bị áp chế thì bùng nổ mạnh, càng đánh càng hung hăng. Giờ phút này, nàng ứng phó công kích của đối phương đúng là có chút cố hết sức. Bỗng nhiên, tầm mắt của đại sơn chủ thích chặt, sau đó quát. Người là đang dùng chúng ta để luyện tập hay sao? Chiến đấu lâu như vậy, hắn rốt cuộc cũng nhìn ra chút đầu mối, thầm nghĩ, người này hẳn là mới tấn thăng lục phẩm không có bao lâu. Đối với lực lượng bản thân không quá quen thuộc, cho nên mới càng đánh càng lợi hại. Hắn giận tím mặt. Tiểu tử càng rỡ! Hắn nhưng là tồn tại gần đến thất phẩm, có thể xưng là vô địch trong lục phẩm. Nếu không có trước mắt thanh niên này tinh thông không gian pháp tắc, đơn đã độc đấu, hắn không thể nào là đối thủ của mình được. Không gian pháp tắc quá mức khó chơi, căn bản nắm không nổi tung tích của hắn, mới khiến cho Mao Triết khoa trương. Lúc này nhìn ra ý đồ của Dương Khai, Mao Triết nổi trận lôi đình. Dương Khai nhìn hắn nhếch miệng cười. Đệ nhất cường giả của Vô Ảnh Động Thiên, bất quá cũng như vậy mà thôi. Dứt lời, thương thế đầy trời bỗng nhiên thu, thần sắc nghiêm túc, trong miệng thì quát. Kim ô chủ nhật. Tiếng hót vang dội, đại nhật dâng lên. Sắc mặt của Cảnh Thanh đại biến, sau đó quát. Đại ca, cẩn thận, tên này có thể thi triển ra thần thông pháp tướng. Cái gì? Mao Triết giật mình, dương mắt lên nhìn. Chỉ thấy đại nhật huy hoàng, uy thế bất phàm, tầm mắt không khỏi co rút. Thật là thần thông pháp tướng. Lục phẩm khai thiên, vậy mà thi triển ra thần thông pháp tướng. Hắn đơn giản có chút không dám tin vào con mắt mình. Trong lúc hoảng hốt, thân ảnh Dương Khai cũng triệt để, dung nhập trong đại nhật. Đại nhật huy hoàng ấn thẳng tới mình. Mao Triết nhanh chóng thối lui. Cho dù hắn là tồn tại đến gần thất phẩm, cũng không dám chính diện chống lại một đạo thần thông pháp tướng. Đây đã là đồ vật thượng phẩm khai thiên mới có thể thi triển. Thế nhưng, lại là chỗ nào lui? Không gian pháp tắc bao trùm thiên địa, bí thuật chỉ xích thiên nhai kéo dài không gian vô hạn. Nguyệt hoa như thủy. Dương Khai khẽ quát. Một vầng trăng tròn bỗng nhiên thoáng hiện ra. Ánh trăng trút xuống lạnh lẽo thấu xương. Nhật nguyệt tề huy, thiên địa kỳ cảnh. Ánh mắt tam đại sơn chủ đờ đẫn nhìn chăm chú trên bầu trời. Chỉ thấy giữa bầu trời, đại nhật kim quang chói mắt. Trăng tròn thanh lãnh mông mung. Lung tung quấn quanh lẫn nhau, hóa thành một con quay xoay tròn, bao phủ càn khôn. Trong thiên địa này đều bị nhật nguyệt này xoay tròn bao khỏa bên trong. Nhật ẩn, nguyệt hiện, không duyên cớ làm cho người ta có một loại ảo giác xuyên qua thời gian. Dựa vào không gian pháp tắc mà Dương Khai một mực thi triển, đúng là tạo thành một loại lực lượng thời không quỷ dị không gì sánh được. Đây là một loại lực lượng hoàn toàn mới, cho dù là Dương Khai cũng chưa từng thi triển qua. Cảm giác hủy thiên diệt địa bao phủ trong lòng, tam đại sơn chủ kinh dị cùng nhau thôi động thế giới vĩ lực tiến hành ngăn. Một tiếng bạo hưởng truyền ra, một đoàn vần sáng to lớn nổ tung, thiên địa giống như vỡ nát trong nháy mắt này. Nhật nguyệt quang mang bạo phát, quán xuyên toàn bộ vô ảnh động thiên. Cực nóng cùng u lãnh va chạm, tạo thành sát thương khó mà nói hết. Tại ti trung tâm sáng này, hết thảy cũng bắt đầu chôn vùi. Sau một lát, một bóng người mới từ bên trong bay vọt ra, toàn thân lam lũ, một mặt hoảng hốt, là Huyền Dương Sơn, đại sơn chủ. Không hổ là tồn tại gần thất phẩm, cho dù dưới công kích như vậy, cũng trốn qua một kiếp. Chỉ bất quá rõ ràng là bị thương, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu. Giờ phút này hai cánh tay hắn xách theo hai người, là Cảnh Thanh cùng Chu Nhã. So với hắn mà nói, thương thế của Cảnh Thanh cùng Chu Nhã nghiêm trọng hơn nhiều. Giờ phút này thình lình lâm vào trong hôn mê, mà trên thân hai người còn quanh quẩn một loại lực lượng cực kỳ cổ quái, đang không ngừng ăn mòn sinh cơ của bọn hắn. Lực lượng kia biến ảo khôn lường, lúc lạnh lúc nóng, để cho da thịt của hai người một hồi xích hồng, một hồi phủ kín băng xương, nhìn cực kỳ cổ quái. Trong lòng Mao Triết vẫn còn sợ hãi, liếc mắt nhìn Dương Khai, đã thấy hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, trong tay xách theo thanh trường thương, một bộ dáng như có điều suy nghĩ. Đạo uẩn không hiểu chảy xuôi bên cạnh, chất chứa vô hạn huyền cơ. Trong lòng giật mình, tên này trong kịch chiến sinh tử có chỗ lĩnh ngộ đối với đại đạo của bản thân, đơn giản không thể tưởng nổi. Lúc này nếu đem hắn cắt đứt mà nói, hắn tất nhiên tổn thất nặng nề. Nhưng mà một kích vừa rồi thật sự khiến cho Mao Triết sợ hãi. Nào có lá gan lại tìm Dương Khai gây suối quẩy. Dẫn theo hai người Cảnh Thanh cùng Chu Nhã cấp tốc bỏ chạy về Huyền Dương Sơn, xông vào hang ổ, mở ra toàn bộ cấm chế đại trận. Tại trung tâm chiến trường, lực lượng hỗn loạn từ từ lắng động. Dương Khai đứng bình tĩnh, cảm ngộ lực lượng bộc phát trong nháy mắt vừa rồi. Không gian chi đạo là gốc rễ hắn lập thân, cũng là chỗ căn cơ hắn ngưng tụ đạo ấn. Trên tạo nghệ không gian chi đạo, hắn sớm đã lô hỏa thuần thanh. Bất quá trên thời gian chi đạo cho tới nay, hắn cũng chỉ là hiểu sơ sơ. Tấn thăng khai thiên, trong cơ thể mình có tiểu càn khôn. Trong tiểu càn khôn có bí thuật kim mô chú nhật cùng nguyệt hoa như thủy hiển hóa. Có nhật nguyệt chi cảnh, có mặt trời lên, mặt trăng lặn. Để tạo nghệ trên thời gian pháp tắc của hắn có cấp độ lĩnh hội càng sâu. Vô luận là không gian chi đạo hay là thời gian chi đạo đều là đại đạo cực kỳ huyền diệu. Người bình thường căn bản khó mà lĩnh hội, chứ đừng nói là cả hai. Dương Khai cũng là cơ duyên xảo hợp mới có thể làm đến loại trình độ này. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn đem hai loại đại đạo này hợp hai làm một. Thẳng đến lần này chiến đấu sinh tử cùng Huyền Dương Sơn Tam Đại Sơn Chủ mới có cơ hội nếm thử một lần. Không ngờ lại là có thu hoạch ngoài ý muốn. Không gian chi đạo cùng thời gian chi đạo có thể hòa hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, dung hợp tam đại bí thuật kim môi chú nhật, nguyệt hoa như thủy cùng chỉ xích thiên nhai thành một đạo thần thông mới. À, gọi là nhật nguyệt thần luân đi. Mắt của Dương Khai sáng lên, tự nói một tiếng. Nhật nguyệt thần luân này còn chưa có hoàn thiện, cần hắn hảo hảo tham tường cải tiến. Bất quá chiêu thần thông bí thuật này lại là tích chứa một loại lực lượng hoàn toàn mới. Đó là lực lượng thời không, dung hợp thời gian cùng không gian. Giờ phút này cũng không phải thời điểm đi cân nhắc những chuyện này. Dương Khai dương mắt nhìn về Huyền Dương Sơn. Tam đại sơn chủ đã lui tiến vào trong Huyền Dương Sơn. Giờ phút này cấm chế đại trận đều đã mở. Thỉnh thoảng lại có người nhôn nháo, một bộ dáng như lâm phải đại địch. Dương Khai hừ nhẹ một tiếng, thương long thương đặt trên bờ vai, cất bước tới Huyền Dương Sơn, trầm thấp cười. Coi là trốn đi, liền có thể bình an vô sự hay sao? Dám đối phó bà chủ nhà ta, hôm nay ta liền hủy nơi ở của các người. Chương 4402. Mắt thấy Dương Khai nâng thương đi tới, Mao Triết đứng trên một đỉnh núi trong Huyền Dương Sơn, nổi giận đùng đùng. Tự tử, quỳ đừng có khinh người quá đáng nha. Hắn đã trốn về, mở ra toàn bộ cấm chế đại trận. Vậy mà Dương Khai còn đuổi theo, bày ra một bộ tư thế không chịu từ bỏ, đơn giản là đáng hận. Trước đó hắn chưa bao giờ ngờ, trong cảnh giới lục phẩm khai thiên, còn có người có thể đánh bại mình, mà không phải trong đơn đả độc đấu. Hắn liên thủ cùng Cảnh Thanh Chu Nhã dưới một trận chiến, Cảnh Thanh và Chu Nhã bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, mình cũng bị đánh cho hoảng sợ run rẩy. Tiểu tử này từ nơi nào mà tới? Một tháng trước, không phải lão nhị nói, hắn bất quá là ngũ phẩm khai thiên thôi sao? Trước đó thời gian khẩn cấp, hắn cũng không kịp hỏi thăm đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Một tên ngũ phẩm không có đạo lý có thể trong thời gian ngắn ngủi một tháng tấn thăng lục phẩm, còn có thể phát huy ra thực lực kinh khủng như vậy. Nếu sớm biết thực lực của hắn mạnh như thế, Mao Triết dù nói cái gì cũng muốn lấy lễ để mà tiếp đón. Bây giờ ngược lại tốt rồi, Huyền Dương Sơn triệt để trở mặt cùng người ta, ngay cả nhị sơn chủ đều bị người ta giết. Thù hận này đã kết, căn bản không cách nào hóa giải. Trong chốc lát, Dương Khai đi tới Huyền Dương Sơn, chỉ thấy từng tầng màn sáng nặng nề, đem từng đỉnh núi bao vây, từng đạo đường vân huyền ảo trên màn sáng chảy xuôi xoay tròn. Hiển nhiên, đều là đại trận cùng cấm chế chi uy. Nhất thường hung hăng đâm, màn sáng lõm xuống một chút, rất nhanh, lại khôi phục như lúc ban đầu. Một phen thăm dò, Dung Khai khẽ gật đầu. Mặc dù phòng hộ đại trận nơi đây không biến hóa khó lường bằng cửu trọng thiên nhà mình, nhưng cũng không tầm thường. Dù sao Huyền Dương Sơn ở Vô Ảnh Động Thiên này sừng sững mấy ngàn trên vạn năm, tích lũy nhiều năm như vậy, nội tình xác thực không thể nào khinh thường. Bất quá nếu hắn đã tới, làm sao lại tùy tiện rút đi? Ngẩng đầu nhìn Mao Triết đứng tại trên đỉnh núi lạnh nhạt nhìn mình, Dương Khai nhếch miệng cười, nụ cười ý vị sâu xa, để Mao Triết nhìn không được, trong lòng trực nhảy một trận. Tiểu tử này muốn làm gì? Mao Triết nhíu mày, không đợi hắn minh bạch, liền nghe được một tiếng quát truyền vào trong tai. Long hóa! Long ngâm cao vút rung trời, đầu rồng vàng ống to lớn nổi lên, lấy lên một cái sau Dương Khai rồi biến mất. Một đầu đâm vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy. Ngay sau đó một trận âm thanh lốp bốp nổ vang truyền ra. Theo vang động truyền ra trong Huyền Dương Sơn, từng đạo ánh mắt nhìn về bên này cấp tốc mở to, trở nên hoảng sợ ngốc trệ. Trong tầm mắt, bộ dáng nho nhỏ bỗng nhiên hóa thành một con quái vật khổng lồ. Toàn thân trên dưới mặc giáp trụ vảy rồng, hai tay hóa thành vuốt rồng sắc bén, đuôi rồng vung vẫy ra sau. Trên trán hai sừng rồng như chế tạo từ thuần kim. Ri rồng tung bay dưới hàm, thổ tức làm phong vân biến sắc. Nếu như quái vật khổng lồ cao 300 trượng còn chưa đủ cho người ta khiếp sợ, vậy trong tay sinh linh khủng bố này cầm theo cự thương mới để cho người ta sợ hãi. Thường Long Thương cũng hóa thành dài mấy trăm trượng, phát ra hàn quang kinh người. Long uy tràn ngập, cách từng tầng phòng hộ đại trận, ép cho đám người Huyền Dương Sơn không thể thông thở dốc. Là Long tộc. Ngươi lại là Long tộc hay sao? Mao Triết nghẹn ngào kêu, con ngươi co rút. Dương Khai gật gù đắc ý, phun ra một hơi thở nóng rực, giống như ngay cả thiên địa này đều có thể nóng ra một cái lỗ thủng. Cầm cự thương trong tay giơ lên cao, thanh âm như sấm vang vọng trời đất. Nói nhảm quá là nhiều, ăn một thương đi. Trường thương hung hăng đập xuống không chút lưu tình, cuốn lên cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy. Rất nhiều khai thiên trong Huyền Dương Sơn sợ hãi chạy trốn một trận. Mao Triết nào dám lãnh đạm, vội vàng lấy ra đại trận ngọc giác, thôi động đại trận chi hành ngăn. Trường thương như cây gậy rơi xuống, nặng nề mà nện trên màn sáng đại trận. Bành một tiếng bạo hưởng, màn sáng đại trận hung hăng lõm xuống, quang mang trên đó cuồng thiểm không chừng. Dương Khai gào thét, Long Ngâm gào thét, càng tăng thêm lực đạo trên tay, vẫn bị đại trận ngăn. Lực đạo khủng bố cách không truyền tới, lại chấn toàn bộ Huyền Dương Sơn như núi lở đất nứt. Không ít võ giả lão đảo một trận, kém chút té ngã trên đất. Mấy tên khai thiên cảnh tu vi kém chút, miệng mũi chảy máu, bộ dáng thê thảm. Chốc lát, đại trận màn sáng bắn ngược trở về. Dương Khai thân hình to lớn có chút nghiêng về sau, lùi về sau mấy trăm trượng. Hơi nhíu lông mày, Dương Khai khen. Lợi hại à! Không hổ là góp nhặt mấy ngàn trên vạn năm, phòng hộ đại trận của Huyền Dương Sơn quả thật là cao minh, có thể ngăn của hắn một thương. Trong mắt rồng lệ khí lấy lên, cất bước tiến tới khi thế hùng hổ. Mi mắt của Mao Triết trực nhảy, cao giọng nói. Vị sư đệ này, chậm chậm, có chuyện gì từ từ nói, mọi thứ đều có thể thương lượng. Dung Khai cười to. Chúng ta không có gì để mà thương lượng cùng nhau. Lại là một thương đập xuống. Đập ầm ầm trên màn sáng phòng hộ. Thanh âm trào máu vang, một chỗ trận cơ phụ trợ, Mao Triết thôi động đại trận. Ba vị trung phẩm khai thiên miệng phun máu, trong nháy mắt khí tức uể oải, hiển nhiên là bị lực đạo khủng bố cách không chấn thương. Mao Triết quay đầu nhìn Hải Hùng khí vía, lại quay đầu nhìn về Dương Khai bên kia. Chỉ thấy hắn công kích không có ngừng, thường thế lại nổi lên, không khỏi cắn răng nói. Vị sư đệ này, Vô Ảnh Động Thiên nói lớn không lớn, nói nhỏ không có nhỏ. Làm việc lưu một con đường, ngày sau dễ nói chuyện với nhau. Dương Khai hừ lạnh. Không cần đâu, hôm nay ta phá Huyền Dương Sơn trước, làm một thương đâm chết ngươi. Về sau chúng ta cũng không cần gặp lại nhau. Mạc Triết nghe mà tức giận thổ huyết, lại là không có phản bác được. Một thương lại là một thương, liên tiếp 5-6 thương xuống. Và giả tại vài chỗ trận cơ phụ trợ vận chuyển phòng hộ đại trận đều bị trọng thương, khí tức uể oải. Người nghiêm trọng càng là hôn mê bất tỉnh. Trong lòng đại hận, hữu tâm lao ra quyết nhất tử chiến cùng Dương Khai. Nhưng thấy được uy thế của hắn, nào có can đảm bậc này. Lúc trước, Tam Đại Sơn Chủ lấy 3-1 đều bị người ta đánh cho hoa rơi nước chảy. Bây giờ Cảnh Thanh cùng Chu Nhã hôn mê bất tỉnh, chỉ còn lại có một mình hắn, căn bản không thể nào là đối thủ. Mạo Triết khẽ thở dài, trong tay pháp quyết biến hóa, dẫn dắt điều chỉnh đại trận. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có bỏ xe giữ tướng, thu nhỏ phạm vi của phòng hộ đại trận, kể từ đó mới có hy vọng ngăn được công kích khủng bố của đối phương. Soạt một tiếng, dưới một thương của Dương Khai, màn sáng phá toái. Dù thế trường thương không có giảm, đập bên trên ngọn núi ở trong đó, trực tiếp đập cho ngọn núi kia lung la lung lay, kém chút thì khuynh đảo. Dương Khai lạnh nhạt quét qua, chỉ thấy mấy tòa đỉnh núi trong Huyền Dương Sơn đã không ở trong phạm vi thủ hộ của phòng hộ đại trận. Chỉ có một mảnh khu vực ở giữa nhất vẫn bị màn sáng bao trùm. Trong lòng sáng tỏ, Mạo Triết đây là từ bỏ đỉnh núi ngoại vi Huyền Dương Sơn, dự định tự thủ vị trí trung tâm nhất. Kể từ đó chẳng những có thể tiết kiệm lực lượng của đại trận, mà còn có thể để cho đại trận chi lực càng thêm ngưng tụ, càng hữu hiệu ngăn cản công kích. Dương Khai hừ lạnh, long uy như thực chất tràn ngập, để cho không gian này đều trở nên sền sệt. Trên vài đỉnh núi bại lộ bên ngoài, võ giả Huyền Dương Sơn như chim cút trong trời đông giá rét. Rung lẩy bẩy, ánh mắt từng tên đều hoảng sợ, nhìn qua quái vật khổng lồ cất bước xuyên thẳng qua sơn phong. Dương Khai nâng thương quét tới một ngọn núi trong đó. Trong tiếng kêu sợ hãi, thế giới vĩ lực kinh khủng bộc phát, trực tiếp đem ngọn núi kia quét thành hai đoạn. Đá vụn lăn xuống, sơn phong đứt gãy, hỗn loạn tưng bừng. Tại trung tâm của đại trận, Mạo Triết nổ đồng đắm mắt. Huyền Dương Sơn là nơi đặt chân gốc rễ của hắn tại Vô Ảnh Động Thiên, cũng là một trong những nơi an toàn trong Vô Ảnh Động Thiên này. Nếu nơi này bị hủy, vậy thì Huyền Dương Sơn lập tức liền sụp đổ, không có chỗ che chở. Ai sẽ đợi ở chỗ này, nghe hiệu lệnh của hắn đây? Ầm, lại là một ngọn núi sụp đổ. Những nơi Dương Khai đi qua, đơn giản như tận thế giáng lâm, hủy thiên diệt địa, khai sơn đoạn nhạc. Mấy ngọn núi bại lộ bên ngoài đại trận này rất nhanh bị san thành bình địa. Chỉ còn có một tòa cuối. Thời điểm Dương Khai đang muốn nhất thương quét tới, ánh mắt đột nhiên đình trệ, nhìn về một bóng người trên đỉnh núi. Đó là một nữ tử, điềm tĩnh đứng, an tĩnh nhìn mình chăm chú. Không có thời khắc sinh tử, đại khủng bố. Ngược lại giống như có một loại đại tự tại sắp được giải thoát. Là nàng. Dương Khai liền nhận ra nữ tử này chính là trước đó người đã vụng trộm chạy đến tìm mình, chỉ dẫn cho mình nơi ở của bà chủ. Lúc đó Dương Khai suy đoán, nàng hẳn là có nỗi khổ trong lòng, mới ủy thân cho Vân Phi Bạch, thậm chí có thể bị cưỡng bách, cho nên mới vụng trộm trợ giúp cho mình. Cũng chính bởi nàng cho Ngọc Giản, Dương Khai mới có thể thuận lợi tìm đến bọn người bà chủ. Suy nghĩ một chút, Dương Khai cất bước đi vào trên ngọn núi kia. Trường thương vừa ra, thân hóa thành con quay, một đầu chui vào dưới ngọn núi không thấy tăm hơi. Trong đại trận, từng đôi mắt quan sát cũng không biết Dương Khai đây là muốn làm gì. Đột nhiên, ngọn núi lay động, hình như có động tĩnh to lớn từ dưới đáy sơn phong truyền ra. Tầm mắt Mạo Triết co rụt, bỗng nghĩ đến một khả năng. Tiếp theo, một cái chớp mắt. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn chăm chú. Ngọn núi to lớn chậm chậm dâng. Dưới ngọn núi, một con quái vật khổng lồ cao trăm trượng, trong lỗ mũi phun khí tức cực kỳ nóng. Thân hình có chút còng xuống đem sơn phong này đỡ trên người. Tiếng rống giận truyền ra, thân hình còng xuống ầm vang thẳng tắp. Trong mắt của tất cả mọi người đều tròn tròn, tầm mắt Mạo Triết đột nhiên co rút. Người này vậy mà có thể vác cả một ngọn núi. Đây là sức mạnh khủng bố ra sao? Tuy nói tu vi đến cấp độ trung phẩm khai thiên, trong lúc nhấc tay, xác thực có thể thi triển ra uy năng lớn lao. Nhưng đó là thôi động thế giới vĩ lực tiểu càn khôn của bản thân. Vẹn vẹn bằng và mang lực, buông vác trên mình một ngọn núi, phóng nhãn toàn bộ 3.000 thế giới, chỉ sợ không có mấy người làm được. Chỉ ít, Mao Triết là lần đầu gặp. Cái này vẫn chưa xong, Dương Khai chống đỡ ngọn núi một trận loạn rung, trong miệng thì gào thét. Tiểu côn trùng trên núi đều cút ngay cho ta. Trên ngọn núi, từng tên võ giả bị chấn động rớt xuống. Nữ tử điềm tĩnh đứng trên đỉnh núi vừa vặn rơi xuống trước mặt Dương Khai. Dương Khai một hơi thổi, liền đưa nàng thổi ra trăm dặm, bình ổn rơi vào trên mặt đất. Dương Khai cất bước để đến trung tâm của huyện Dương Sơn. Một bước rơi xuống, đất rung núi chuyển. Thời điểm ban đầu, động tác cũng không nhanh. Mỗi một bước đều lưu lại một đại cước ấn rõ ràng trên mặt đất. Nhưng sau mấy bước lại là hành động như bay, thân thể phi thường hơi nghiêng về phía trước. Bên trong đại trận, sắc mặt của Mao Triết đại biến. Nhanh, thúc giục phòng hộ đại trận đi! Chương 4403. Tiếng nói Mao Triết vừa dứt, liền nghe được Dương Khai gầm lên giận dữ. Sơn phòng bị hăng kháng trên người anh một tiếng bay ra, thẳng tắp đập tới phòng hộ đại trận. Bóng ma khổng lồ che đậy quang minh trước mặt của tất cả mọi người. Đám người huyện Dương Sơn vội vàng thôi động đại trận chi lực tiến hành ngăn. Tiếng vang rung trời, sơn phong rơi xuống, đem phòng hộ đại trận ép xuống. Trên màn sáng quang mang lấp lóe, giống như tùy thời đều có thể vỡ nát. Dương Khai theo sát sau, một thương nổ xuống, đem màn sáng đại trận ép càng thấp xuống một đoạn. Mao Triết gầm thét. Tiểu tử người là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Thật coi bổn quân sợ người ư? Dương Khai một bộ tư thế muốn hủy huyền Dương Sơn, triệt để xúc động ranh giới cuối của hắn rồi. Tới. Dương Khai rút thương ra đâm. Người nếu có gan, liền đi ra cùng ta, quyết nhất tử chiến đi. Mao Triết trong lòng tức giận như núi lửa sắp bộc phát, sôi trào mãnh liệt. Đất rung núi chuyển, màn sáng đại trận đột nhiên ảm đạm. Lực lượng kinh khủng cách không chấn tới, để cho đông đảo khai thiên trong huyền Dương Sơn sắc mặt đều trắng bệch, thân hình lay động. Thương vũ như thác nước, không ngừng rơi xuống. Quang mang màn sáng cuồng thiểm không chừng. Mao Triết kinh hãi, cho dù mình rút nhỏ phạm vi phòng hộ, tận khả năng để tập trung lực lượng của trận pháp, là cũng khó mà ngăn cản công kích cuồng mãnh của đối phương. Tại dưới công kích mãnh liệt dày đặc như vậy, chỉ sợ không dùng đến thời gian nửa nén hương, phòng hộ đại trận của huyện Dương Sơn liền sẽ bị phá đi. Lúc này nếu không xuất thủ, chỉ sợ không còn kịp rồi. Một khi chờ tới lúc đại trận bị phá lại xuất kích, thế tất lâm vào thế bị động. Tâm niệm chuyển động, Mao Triết cắn răng nói: theo ta cùng một chỗ giết tiểu tử này. Ai nếu có thể lấy đầu trên cổ hắn, bổn quân phong hắn làm đệ ngũ sơn chủ của huyền Dương Sơn. Nói rồi đại thủ xoay chuyển, đại trận ba phủ huyện Dương Sơn chủ động tán đi, dẫn đầu xông tới giết Dương Khai. Sau lưng hắn, đông đảo khai thiên như truy tinh cản nguyệt theo sát mà tới. Mặc dù Dương Khai cường đại khiến cho người ta run sợ, nhưng có trọng thưởng thì tất có dũng phu. Mao Triết trước nói ra lời như vậy trước mặt nhiều người, tất nhiên là sẽ không đổi ý. Nếu là vận khí tốt có thể giết quái vật kia, vị trí đệ ngũ sơn chủ liền có thể ngồi vững vàng. Bóng người tung bay, tại thời khắc này trên dưới huyện Dương Sơn, đúng là mọi người đồng tâm hiệp lực. Người còn chưa tới, uy năng các loại bí thuật bí bảo đã nở rộ. Tất cả các đạo công kích đều tích chứa thế giới vĩ lực của từng vị khai thiên cảnh, ầm ầm đánh tới Dương Khai. Dương Khai ngoảnh mặt làm ngơ, một thương quét ra. Trường thương mấy trăm trượng, cơ hồ chặn ngang quét gãy không gian, quét tới thẳng tới địa phương mà đám người dày đặc nhất, trong miệng thì quát. Một bầy kiến hôi cũng dám làm càn hay sao? Uy thế trường thương khó cản, xem thời cơ nhanh, sớm tránh né. Phản ứng chậm chạp, bị quét trúng thân thể ở giữa không trung. Chưa kịp lên tiếng, liền bạo thành huyết vụ, hài cốt cũng không có còn. Dưới một thương, đám người huyền Dương Sơn nhượng bộ lui binh. Nhìn qua thi hài đầy trời vẫy xuống mưa máu, nhất thời phát hiện, đầu não cũng không khỏi tỉnh táo. Đông đảo bí thuật, bí bảo công kích, cũng oanh kích trên người của Dương Khai, đánh cho thân hình của hắn lay động không thôi. Thân hình khổng lồ 300 trượng nhìn uy hiếp cảm giác 10 phần, nhưng cũng có tai hại cực lớn. Đó chính là mục tiêu rõ ràng, trốn tránh không có dễ. Từng đạo công kích đều là thần thông bí thuật mà Khai Thiên Cảnh thi triển, uy năng không tầm thường. Nhưng mà oanh kích trên người hắn, ngoài trừ số ít thần thông ngũ phẩm khai thiên thi triển ra có thể tạo thành một chút thương tổn đối với hắn, thì những công kích còn lại đều bị vẫy rồng ngăn. Cho dù là công kích của những ngũ phẩm khai thiên kia thi triển, cũng khó có thể tổn thương tới gốc rễ của hắn. Đối với hắn, chỉ tạo thành một chút tổn thương trên da thịt mà thôi. Long tộc phòng ngự xưa nay đều cường hãn. Dương Khai cất bước tiến lên, chân đá linh phong, thường quét sơn nhạc. Trong lúc nhất thời, trong phương viên mấy ngàn trượng này, đúng là không có một ai. Những nơi đi qua, đông đảo khai thiên của Huyền Dương Sơn, tránh như tránh mảnh hổ. Trong lòng của Mao Triết đại hận, không ngừng gào to cổ động sĩ khí, nhưng hiệu quả thấp. Dương Khai quay đầu nhìn hắn, mở ra một vuốt rồng, liền bắt tới hắn, trong miệng nhai răng cười. Sau ngày hôm nay, Vô Ảnh Động Thiên sẽ không còn Huyền Dương Sơn. Không gian pháp tắc thôi sôi trào, vuốt rồng bỏ qua không gian cách trở. Mao Triết vội vàng không kịp chuẩn bị, liền bị chộp vào trên lòng bàn tay. Dương Khai hung hăng dùng sức, trong lòng bàn tay lập tức truyền đến tiếng xương gãy. Bất quá sau một khắc, một cổ lực lượng khổng lồ liền nổ tung trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, mu bàn tay bị đâm một trận, trực tiếp phá ra một lỗ máu. Một đạo lưu quang thoát ra từ đó, rõ ràng là Mao Triết bị hắn bắt lấy. Lòng huyết nhỏ xuống, Dương Khai cúi đầu nhìn, chỉ thấy vuốt rồng bị đâm một lỗ lớn. Từ bàn tay đầu này có thể tinh tường nhìn thấy cảnh sắc của phía bên kia. Hắn không thèm để ý, chỉ nhẹ nhàng lắc tay, thanh âm như sấm vang. Đệ nhất cường giả của Vô Ảnh Động Thiên, coi như là có chút bản sự. Người bình thường muốn phá vỡ nhục thể của hắn, căn bản không có khả năng. Mao Triết này lại làm được dễ như trở bàn tay. Nếu không, căn bản không có cách nào thoát khỏi sự kềm chế của mình. Bỗng nhiên hít sâu một hơi, ngực bụng nâng lên cao, phản phất trướng đầy khí. Thời khắc Mao Triết thoát khốn liền lập tức đánh tới Dương Khai. Thế giới vĩ lực phồng lên, trong tay pháp quyết biến hóa. Từng đạo thần thông bí thuật cường đại hạ bút thành văn đánh tới Dương Khai. Bỗng nhiên nhìn thấy tư thái Dương Khai như vậy, trong lòng nhảy lên một cái. Theo bản năng cảm thấy không lành, lại vội vàng bỏ chạy. Hỏa long thổ tức. Thời điểm Dương Khai gầm lên, há miệng phun ra một cái. Liệt diễm đen kịt phun ra hừng hực, đốt thấu trời, đốt xuyên đất. Kim ngôi chân hỏa tràn ngập, rất nhiều thần thông Mao Triết oanh kích, đều cùng nhau chôn vùi. Trong chớp mắt, vài tòa linh phong còn sót trong Huyền Dương Sơn đều bị kim ngôi chân hỏa bao khỏa. Phía dưới hỏa diễm nóng rực, sơn phong cũng bắt đầu hòa tan sụp đổ. Dương Khai chuyển động đầu rồng, hỏa diễm phun ra từ trong miệng đảo qua hư không. Không ít võ giả tránh không kịp, bị ngọn lửa đen kịt này nhiễm trúng, lập tức kêu thảm. Mao Triết lách mình nhanh chóng thối lui, hiểm lại càng thêm hiểm, tránh đi kim ô chân hỏa thiêu đốt. Vẫn không quên đem Cảnh Thanh cùng Chu Nhã hôn mê một trận cứu trở về, xách trên hai tay. Một hồi lâu sau, Dương Khai mới bỗng nhiên dừng tay, ngực bụng nâng lên cao cao sớm đã khô quắt, ngẩng đầu nhìn Mao Triết giữa không trung, trong ánh mắt là một mảnh khinh miệt. Mao Triết nhìn qua hắc hỏa đầy trời khắp núi đồi, một trái tim chùng xuống. Hắn biết, đi qua trận chiến này, Huyền Dương Sơn là triệt để bị hủy. Chính như Dương Khai nói, sau ngày hôm nay, Vô Ảnh Động Thiên đã không còn Huyền Dương Sơn. Hơi híp mắt, đến cùng, lão nhị trêu chọc một con quái vật dạng gì. Chẳng những để cho mình thân tử đạo tiêu, mà ngay cả Huyền Dương Sơn đều bị gặp tai họa ngập đầu. Dương Khai nhất thương chỉ vào Mao Triết, ý rất là rõ ràng. Đến quyết nhất tử chiến. Mao Triết cúi đầu nhìn, lại nhìn một chút Cảnh Thanh cùng Chu Nhã hôn mê bất tỉnh, nhẹ nhàng hít vào một hơi. Các hạ hôm nay ban thưởng, ngày khác bổn quân tất có hậu báo. Nói rồi, thân hình bỗng nhiên cấp tốc nhạt nhòa. Dương Khai quát chói tai. Muốn chạy sao? Ngươi chạy đi được ư? Một thương đâm tới Mao Triết, trực tiếp đâm xuyên thân ảnh của hắn. Nhưng mà không có bất kỳ cảm giác đâm trúng thực thể. Mao Triết vẫn nhàn nhạt nhìn Dương Khai, thân hình bỗng nhiên sụp đổ, cứ như vậy biến mất vô ảnh vô tung. Thần niệm của Dương Khai quét ra cau mày. Trong chớp nhoáng này, hắn đúng là không thấy khí tức của Mao Triết, triệt để đã mất đi tung ảnh của hắn. Quái thai, quái thai! Kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng. Như Mao Triết luật phẩm khai thiên tư thâm dạng này, dưới tay luôn có con ác chủ bài cùng thần thông bảo mệnh. Nếu hắn một lòng muốn chạy trốn, mình coi như có không gian pháp tắc bản thân, cũng chưa chắc có biện pháp nào bắt hắn. Bất quá trận chiến này cũng coi là đạt thành mục đích. Đoạn đường này truy kích, Vân Phi Bạch bị hắn giết, Huyền Dương Sơn bị hắn làm hư, hung hăng xả giận cho bà chủ. Từng bóng người xung quanh kinh sợ nhìn qua hắn, thình lình đều là vợ giả của Huyền Dương Sơn còn sống sót. Đại Sơn Chủ đột nhiên chạy trốn, bọn hắn hiện nay có chút không biết nên làm ra sao. Động thủ cùng Dương Khai là tuyệt đối không có lá gan. Ngay cả Đại Sơn Chủ đều bị đánh cho chạy. Bọn hắn không phải là đối thủ, nhưng nếu là trốn, lại có thể trốn đi đâu? Huyền Dương Sơn là căn cơ của bọn họ. Bây giờ nơi này một vùng biển lửa, Kim Ô Chân Hỏa đen kịt vẫn đang thiêu đốt hết thảy, làm bọn hắn muốn dập lửa cũng không biết như thế nào mà làm. Thời điểm Dương Khai đối xử lạnh nhạt, mọi người đều sợ hãi không thôi, không tự chủ lùi về sau, e sợ gia hỏa này xem ai không vừa mắt sẽ thuận tay giết đi. Cũng may, Dương Khai chỉ là hừ lạnh một tiếng, thân hình khổng lồ bỗng nhiên thu nhỏ, rất nhanh khôi phục hình thể nguyên bản. Trường thương đặt trên bờ vai, gật gù đắc ý nói. Đánh không lại liền chạy, thật sự là không có ý nghĩa gì. Nói rồi thân hình lên xuống cấp tốc rời đi. Thẳng cho tới lúc khi tức sát thần này biến mất tại trong cảm giác của mình, đông đảo võ giả Huyền Dương Sơn còn sống sót mới nặng nề thở ra một hơi. Không duyên cớ có một loại cảm giác nhặt được tính mệnh. Hai mặt nhìn nhau một phen, nhưng không biết nên đi con đường nào. Bên ngoài trăm dặm, thân hình của Dương Khai rơi xuống, khiêng thương long thương, ngồi xổm trên một gò đất. Phía dưới, một nữ tử bình tĩnh đứng, dường như phát giác động tĩnh, ngẩng đầu nhìn, vừa vặn đối diện với Dương Khai. Nữ tử kia không tự chủ, lùi về sau mấy bước, mấp máy đôi môi, uyển chuyển thi lễ với Dương Khai. Vân Phi Bạch đã chết. Dương Khai nói với nàng. Nữ tử không đáp, giống như trời sinh tương đối trầm mặc ít nói. Còn muốn cảm ơn người lần trước đã chỉ dẫn. Dương Khai lại nói, từ từ đứng dậy. Nếu không phải lần trước người chỉ dẫn, sợ rằng ta không dễ dàng tìm được bà chủ. Là tiện tay mà thôi. Nữ tử nhẹ nhàng đáp. Về sau người muốn đi đâu? Dương Khai hỏi, nhìn về Huyền Dương Sơn. Bên kia đã bị ta hủy, sợ là ngươi không trở về được. Hai con ngươi của nữ tử có chút mờ mịt, suy nghĩ một trận rồi chậm rãi lắc đầu. Ta không trở về, ta không biết đi đâu. Dương Khai nói, vô ảnh động thiên này có vô ảnh cương phong. Nếu không tìm nơi an toàn, sớm muộn gì Càn Khôn cũng sụp đổ, thân tử đạo tiêu. Huyền Dương Sơn không còn, hoặc là ngươi đi vô song xã, hoặc là đi song tự đảo. Ta đề nghị ngươi đi song tự đảo, sắp tới ta sẽ đặt chân tại song tự đảo. Nếu ngươi tới, nhớ báo tên ta. Ta gọi là Dương Khai. Nói rồi hắn đằng không mà lên, thẳng hướng song tự đảo phi đi. Nữ tử kia đứng tại chỗ nhìn một lát, lần nữa thi lễ tới vị trí Dương Khai biến mất, rồi xoay người hướng một phương hướng khác bước đi. Chương 4404. Trở lại song tự đảo đã là một ngày sau. Người còn chưa tới, mê vụ kia liền quay cuồng, phân ra một đầu thông đạo. Một bóng người tiến lên đón, chắp tay ôm quyền. Gặp qua Dương đại nhân. Người này là tên Khai Thiên Cảnh mà lần trước thay bà chủ đưa tin. Hẳn là hai vị đạo chủ an bài ở đây. Trước đây, một màn Dương Khai đại phát thần uy tại song tự đảo, hắn cũng thấy. Đối với thực lực của người thanh niên này, vừa sợ vừa nể. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Người kia nói, hai vị đạo chủ phân phó, nếu là Dương đại nhân quay về có thể nhập đảo. Hai vị đạo chủ có lòng rồi. Bây giờ bà chủ nhà ta ở đâu? Người kia cung kính đáp, đại nhân an tâm, Lang Phu Nhân đỡ trong tỉnh thất chữa thương, hẳn là không có gì trở ngại. Sau khi đại nhân nhập đảo, tự sẽ có người dẫn đi. Dương Khai gật đầu, cất bước đi vào. Tiến vào song tự đảo, một cổ thanh hương nhàn nhạt đập vào mặt. Trong song tự đảo đúng là cảnh sắc ưu mỹ, chim hót hoa nở, tạo thành một sự chênh lệch cực kỳ rõ ràng cùng ngoại giới hoang vu. Có một nữ tử hình dạng thanh thuần đang chờ. Sau khi nhìn thấy Dương Khai, liền tiến lên chào, dẫn Dương Khai tới nơi bà chủ đang chữa thương. Một lát sau, sâu trong một mảnh rừng trúc, Dương Khai ngừng chân. Trong rừng trúc có vài phòng trúc tạo hình đơn sơ, nhưng nơi này lại là ưu nhã thanh tịnh, xác thực là thích hợp cho việc chữa thương. Tên đầu bếp cùng tên Thu Chi liền canh giữ bên ngoài một gian phòng trúc, phần trái phải ngồi xếp bằng. Dường như nghe được động tĩnh, mở mắt ngẩng đầu nhìn, thấy Dương Khai quay về, đều vui mừng, vội vàng đứng dậy. Dương Khai phất phất tay, để cho nữ nhân dẫn mình tới lui ra, sau đó tiến lên mấy bước, nhìn một căn phòng trúc bị cấm chế cùng trận pháp bao trùm, thấp giọng hỏi. Tình huống bà chủ như thế nào rồi? Tên đầu bếp cùng tên Thu Chi đều lắc đầu. Tên đầu bếp nói, sau khi bà chủ tới nơi này, liền bế quan chữa thương, cụ thể ra sao chúng ta cũng không biết. Tên Thu Chi mắt cá chết, liếc xéo Dương Khai. Người thụ thương rồi sao? Đến huyện Dương Sơn đại chiến một phen, không có khả năng Dương Khai không tổn hao lông tóc, không nói đến mu bàn tay bị Mao Triết phá vỡ. Liền nói thần thông bí thuật những khai thiên cảnh kêu anh tới, cũng không biết Dương Khai đã ăn bao nhiêu, bất quá tố chất thân thể cường hãn, một chút thương thế không có gì đáng lo. Cũng không có gì. Bộ chân giáp của bà chủ đến cùng là thứ quỷ gì? Dương Khai lắc đầu hỏi. Mặc dù y năng bộ chân giáp cao minh, nhưng di chứng không khỏi quá lớn, làm bà chủ mất đi thần trí, ngay cả hắn đều ra tay đánh nhau. Nếu không phải cuối cùng dùng ôn thần liên thay nàng bảo vệ một tia thanh minh cuối, căn bản bà chủ không có khả năng tỉnh táo dễ dàng như vậy. Tên đầu bếp thở dài đáp. Chúng ta cũng không biết rốt cuộc là cái gì, chỉ biết là bà chủ gọi nó là huyết yêu chiến trang. Cụ thể là lấy được từ đâu, trước kia chưa từng thấy nàng dùng qua, đây là lần đầu. Đó không phải là vật gì tốt, ít dùng thì tốt hơn. Dương Khai câu mày nói. Chờ bà chủ ra, ngươi nói với nàng đi, xem nàng có nghe lời ngươi hay không. Bỗng như nhớ ra điều gì, nghi ngờ nhìn qua Dương Khai. Ngược lại tiểu tử ngươi, sao có thể trong thời gian một tháng từ ngũ phẩm tấn thăng lục phẩm, mà lại không phải ngươi mới tấn thăng ngũ phẩm hay sao? Tên Thu Chi cũng hồ nghi mà nhìn. Dương Khai trước đây bỗng nhiên thể hiện ra lực lượng lục phẩm. Đừng nói bọn người Vân Phi Bạch, ngay cả hai người bọn hắn đều giật nảy mình, đều cho rằng mình nhìn nhầm. Nhưng hắn quả thật đem bọn người Vân Phi Bạch đánh cho chạy trối chết. Giờ phút này cảm thụ một phen khí tức trên người của Dương Khai đúng là lục phẩm khai thiên. Đối với hai người bọn hắn cũng không có gì giấu giếm. Dương Khai trầm ngâm một chút sau đó nói. Các người từng nghe qua thế giới quả hay là chưa? Trong một tòa cung điện tại sông Tử Đảo, Hoa Dũng năm vuốt, một viên truyền tấn châu biểu lộ biến hóa. Thương Mộc Đan dương mắt nhìn, khó hiểu nói. Lão gia ra sao rồi? Dương Khai kia đã trở về. Trở về thì trở về, vì sao lão gia một bộ tâm sự không có yên? Lúc trước hắn nói muốn đi Huyền Dương Sơn một chuyến, bây giờ mới vài ngày vậy mà liền quay về. Huyền Dương Sơn này đến cùng hắn đi hay là không đi? Có đi hay không là chuyện của hắn mà. Chuyện này có liên quan gì đến chúng ta sao? Phu nhân à phu nhân, thường nhân đều nói nữ nhân có bầu sẽ ngốc. Ta còn không tin. Bây giờ nhìn bộ dáng này, vì phu ngược lại là tin mấy phần. Thương Mộc Đan nhìn không được, giận nhìn hắn, phong tình vạn chủng. Hoài Dũng nói. Lúc trước, hắn khí thế hùng hổ, nó muốn đi Huyền Dương Sơn một chuyến. Nhưng Huyền Dương Sơn là nơi nào? Đó là đệ nhất đại thế lực của Vô Ảnh Động Thiên. Đại sơn chủ Mao Triết còn là tồn tại đến gần thất phẩm, thủ hạ binh cường mã tráng. Nếu là hắn đi, làm sao có thể bình an vô sự quay về? Vậy chính là hắn không có đi rồi. Thương Mộc đang nói, Hoa Dũng không nói, nếu nói Dương Khai thật sự có thể đi Huyền Dương Sơn, lại chạy về một chuyến, vậy thực lực tên này thật sự quá kinh khủng. Thương Mộc đang nói, người phái một người đi Huyền Dương Sơn nhìn xem chẳng phải là biết rõ hay sao, cũng chỉ tốn vài ngày mà thôi. Phụ nhân nói rất đúng. Cũng không biết đến cùng là ai ngốc. Là ta ngốc, là ta ngốc. Hoa Dũng cười làm lành, lập tức đưa tin ra ngoài, sai người đến Huyền Dương Sơn điều tra tình hình. Nhìn xem bên kia có lưu lại dấu vết đại chiến hay không. Nếu thật, Dung Khai đi Huyền Dương Sơn, khẳng định sẽ chủ động cùng Mao Triết, từ đó tuyệt đối sẽ lưu lại vết tích. Thu hồi truyền Tấn Châu, Hoa Dũng nói. Phu nhân, theo ta cùng đi gặp Dung Khai kia đi. Mặc kệ hắn có đi Huyền Dương Sơn hay không, thực lực trước đây mà hắn biểu hiện ra đã quá cường đại rồi. Lại thêm Lan U Nhược, về sau cách cục của Song Tự Đảo chúng ta sợ rằng sẽ có chỗ cải biến. Đang nói chuyện, nặng nề thở dài, cũng không biết loại sửa đổi này đến cùng là phúc hay họa. Dung Khai cùng Lan U Nhược tu vi đều là lục phẩm khai thiên. Nếu bọn hắn gia nhập Song Tự Đảo, tất nhiên có thể trở thành đạo chủ thứ ba cùng thứ tư. Thực lực Song Tự Đảo bên này cũng có thể tăng nhiều. Về sau, lại không cần nhìn sắc mặt của Huyền Dương Sơn và Vô Song Xã mà sinh hoạt. Nhưng nếu là người ta không muốn chịu làm kẻ dưới, nhất định phải làm đạo chủ thứ nhất cùng thứ hai. Vợ chồng hai người cũng chỉ có thể thối vị nhượng chức. Vợ chồng đồng tâm, Hoa Dũng thở dài. Thương Mộc Đan tự nhiên biết hắn lo lắng chuyện gì. Lập tức khoác lên cánh tay hắn rồi trấn an. Lão gia, không cần lo. Trước đó chúng ta cùng vị Lan phu nhân kia cũng từng có tiếp xúc. Nhìn ra nàng ta cũng là người thông tình đạt lý. Coi như thật sự gia nhập Song Tự Đảo, hẳn là cũng sẽ không làm sự tình vô lễ gì đâu. Ai, cũng hy vọng như vậy thôi. Bên ngoài rừng trúc, tên đầu bếp nghẹn họng nhìn trân trối. Người là có trung phẩm thế giới quả. Đây chính là thứ có thể làm cho trung phẩm khai thiên, thẳng tấn một phẩm giai. Nghe đồn thượng phẩm thế giới quả, có thể giúp cho thượng phẩm khai thiên, thẳng tấn một phẩm cấp. Tên Thù Chi cũng thổn thức không thôi. Chắc không được, người có thể tấn thăng lục phẩm khai thiên trong thời gian một tháng. Trước đó, người một mực ngủ mê không có tỉnh. Nghĩ đến cũng không phải là chữa thương, mà là đang luyện hóa dược hiệu của trung phẩm thế giới quả. Đúng à. Dương Khai gật đầu. Hai mắt tên đầu bếp phát sáng, xoa xoa tay, cười rất nịnh hót. À, trung phẩm thế giới quả kìa. Không còn rồi. Dương Khai giang tay nói. Tại Thái Khư, ta tổng cộng được 3 quả. Nguyệt Hà ăn một, Lô Tuyết một, ta dùng một. Dáng tươi cười của tên đầu bếp lập tức cứng ngắc trên mặt, ảo não vỗ đùi. Bại gia chơi đồ, Lô Tuyết tứ phẩm khai thiên, ngươi cho nàng ta ăn mà làm gì? Dương Khai nói, lúc ấy gặp phải cường địch, không thể không cho nàng phục dụng mà tấn thăng. Nếu không cho thì ta sớm chết rồi, đâu còn quan tâm được nhiều như này. Mị mắt tên đầu bếp trực nhảy, có một bộ là biểu lộ đau lòng. Tình Thù Chi như có điều suy nghĩ. Trách không được, Nguyệt Hà có thể tấn thăng luật phẩm nhanh như vậy, nguyên nhân là ăn thế giới quả. Hả? Có người tới? Ba người lúc này im ngay, quay đầu nhìn ra ngoài rừng trúc. Một lát sau, hai bóng người khắc sâu vào trong tầm mắt, rõ ràng là hai vị đạo chủ của Song Tự Đảo. Ba người liền vội vàng đứng lên nghênh tiếp. Hoa Dũng cười ha ha đi tới ôm quyền nói. Dương lão đệ, quay về rồi sao? Ta vừa về. Dương Khai đáp lễ, lo lắng cho thương thế của bà chủ nhà ta, liền vội vàng tới điều tra. Còn chưa kịp đến chào hỏi hai vị, còn xin hai vị chớ trách. Lão đệ, nói gì vậy chứ? Lan phu nhân thương thế tại thân, người lo lắng cho nàng cũng là chuyện nên làm, không cần quan tâm chút nghi thức xã giao. Ngược lại chư vị có thể đến Song Tự Đảo ta, thật sự để cho Song Tự Đảo bồng tất sinh huy. Khách sáo vài câu, đám người ngồi xuống. Hoa Dũng nói, lão đệ, đây là từ Huyền Dương Sơn bên kia quay về hay sao? Dương Khai vuốt cằm, đúng vậy. Mí mắt của Hoa Dũng trực nhảy, lặng lẽ nói, tình huống ra sao? Dương Khai trầm ngâm một chút, rồi nghiêm mặt nói, thực lực của Mao Triết phi phàm, khó đối phó. Trong mắt của Hoa Dũng chợt lóe sáng, rồi mỉm cười. Mao Triết đắm chìm 5 tháng kéo dài trên cảnh giới lục phẩm. Nếu không phải Vô Ảnh Động Thiên này thiếu vật tư tu hành, sợ rằng hắn sớm đã tấn thăng thất phẩm. Trước kia vợ chồng ta mới tới Vô Ảnh Động Thiên này, từng luận bàn cùng hắn qua một lần. Hắn xác thực rất là lợi hại. Bây giờ đã qua nhiều năm như vậy so với khi trước, thực lực của hắn sợ rằng càng thêm hùng hồn. Dương Khai hỉ hửng nói, Khai Thiên Cảnh quả nhiên là một cảnh giới cần tuế nguyện lắng động, từ từ tích lũy. rồi quay đầu nhìn bụng của Thư Mộc Đan, mỉm cười. Phu nhân chắc là sắp lâm bồn. Thư Mộc Đan êm ái bưng cái bụng to của mình, rồi cười nói. Còn sớm, sợ rằng còn muốn một năm, nửa năm. Hả? Không phải nói 10 tháng hoài thai. Dương Khai giật mình, bụng đã lớn như vậy, nhìn dáng vẻ từ hồi lập tức sẽ sinh, làm sao còn muốn một năm nửa năm. Thư Mộc Đan khẽ cười. Dương sư đệ nói đó là người thường, hoặc là võ giả thực lực không quá cao. Chúng ta tu vi như này, mang thai không có dễ, tự nhiên là muốn cho hài tử một tiền đồ tốt. Sớm đánh vào tại trong cơ sở của mẫu thể, thai nghén linh thai, cho nên cần thời gian cũng tương đối dài một chút. Hoài Dũng cười nói, hài nhi này tại trong bụng mẹ đã 3 năm có thừa. Ba người Dương Khai, tên đầu bếp cùng tên Thu Chi đều nghe tới trận mắt há mồm. Kết thúc tập 921 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.